8. Đại trưởng lão Bindola Pharadwaja. A. Nguyện vọng trong quá khứ. Bindola Pharadwaja đương lai sanh ra trong gia đình sư tử, trong thời kỳ của Đức Phật Bhadumuttara, và đi lại tìm kiếm vật thực dưới chân của một ngọn núi. Một buổi sáng nọ, khi Đức Phật dò xét thế gian, Ngài trông thấy sư tử có những tiềm năng để chứng đắc đạo quả và niết bàn. Do đó, Đức Phật đi khất thực trong kinh thành Hamsawati, và vào buổi chiều, trong khi sư tử đang đi tìm mồi, Đức Phật đi vào hang của sư tử và nhập thiền diệt thọ tưởng định Nirodha Samabatti trong tư thế ngồi kiết già giữa hư không. Khi sư tử kiếm mồi trở về và đứng ở lối vào hang, trông thấy Đức Phật đang ngồi một cách kỳ diệu giữa không trung, nó khởi lên ý nghĩ như vậy: người đàn ông mà đã đến chỗ ở của ta có khả năng ngồi như thế, con người cao quý này chắc hẳn là vĩ đại và đáng kính. Vì đáng tôn kính, Ngài mới có khả năng ngồi kiết già giữa không trung, ở trong hang. Ánh sáng từ thân của Ngài cũng tỏa khắp nơi ta. Ta chưa bao giờ trông thấy sự kỳ diệu như vậy. Nhân vật cao quý này chắc phải là bậc tối thắng nhất trong những bậc đáng tôn kính. Ta cũng nên tôn kính Ngài bằng hết khả năng của ta. Nghĩ vậy, sư tử mang tất cả những loại hoa ở trên đất và dưới nước, từ trong rừng và rải chúng xuống đất, cao lên đến chỗ Đức Phật đang ngồi, rồi nó đến đứng trước Đức Phật, tỏ sự tôn kính Ngài. Hôm sau, nó bỏ đi số hoa cũ và thay vào đó số hoa mới để cúng dường Đức Phật. Theo cách này, sư tử kết tràng hoa thành những chỗ ngồi trong 7 ngày, và nó rất hoan hỷ. Cùng lúc ấy, nó canh giữ cổng hang động để tôn vinh Đức Phật. Vào ngày thứ 7, Đức Phật xuất khỏi thiền diệt Nirodha Samabatti và đứng ở cổng hang. Sư tử nhiễu quanh Ngài 3 vòng theo chiều bên phải và đảnh lễ Ngài ở 4 điểm: Đông, Tây, Nam và Bắc, rồi đứng yên sau khi lùi bước. Đức Phật biết rằng những hành động tạo phước như vậy là đủ duyên để sư tử có thể chứng đắc đạo quả trong tương lai, nên Ngài bay lên không trung và trở về tịnh xá. Kiếp sanh làm con trai của vị trưởng giả. Về phần sư tử, vì không còn được gặp Đức Phật, nên nó rất sầu khổ, và sau khi chết, nó tái sanh trong gia đình của một vị trưởng giả trong kinh thành Hamsawati. Đến tuổi trưởng thành, vào một hôm, cậu ta tháp tùng mọi người, và trong khi nghe Đức Phật thuyết pháp, cậu ta thấy Ngài công bố về một vị tỳ khưu tối thắng trong những người, nói một cách vô ý về đạo và quả. Giống như trường hợp của những vị đại trưởng lão trước, người con trai của vị trưởng giả đã tổ chức đại thí Mahadana, cúng dường Đức Phật trong 7 ngày và phát nguyện được địa vị tương tự trong tương lai. Khi thấy rằng ước nguyện của vị thiện nam kia sẽ được thành tựu, Đức Phật bèn nói lời tiên tri cho vị ấy. Sau khi tính thọ lời tiên tri, người con trai của vị trưởng giả đã làm các thiện sự đến hết cuộc đời. Thân hoại mạng chung, suốt 100.000 đại kiếp, vị ấy không bị đọa vào các khổ cảnh, mà chỉ tái sanh luân hồi trong hai cõi chư thiên và nhân loại. B. Kiếp cuối cùng xuất gia sa môn. Sau khi tái sanh trở đi trở lại trong hai cõi chư thiên và nhân loại, Bindola tái sanh trong gia đình của một vị bà la môn giàu có trong kinh thành Rajagaha vào thời của Đức Phật hiện tại và có tên là Pharadwaja. Tên Bindola Pharadwaja. Khi Pharadwaja lớn lên, cậu ta học về Tam Phệ Đà, và sau khi đã hoàn tất việc học, cậu ta trở thành một vị giáo sư, đi khắp nơi và giảng dạy cho 500 thanh niên Bà La Môn. Vì là giáo sư, nên tại các chỗ phục vụ ăn uống, vị ấy tự mình lấy đồ ăn một cách song sáo. Do tánh hơi tham ăn, vị ấy cùng với các môn sinh của mình tìm đồ ăn một cách thô tháo, miệng luôn hỏi: cháu ở chỗ nào, cơm ở chỗ nào? Vì là một du sĩ và đến đâu cũng tỏ thái độ tham ăn, nên vị ấy được gọi là Bindola Pharadwaja. Bindola, người tầm cầu vật thực. Tên cũ vẫn còn dù đã xuất gia. Một thời gian sau, Bindola Pharadwaja gặp rủi ro về kinh tế và trở nên nghèo túng. Một hôm, Đức Phật đi đến Rajagaha và thuyết pháp. Sau khi thuyết pháp, chàng trai Bà La Môn phát triển niềm tin và xuất gia làm tỳ khưu. Những người mà xuất gia trong tăng chúng thường được gọi theo tên thị tộc của họ. Do đó, vị tỳ khưu này lẽ ra được gọi là Pha Rá Đo Chá, nhưng không được gọi như vậy. Thay vào đó, vị ấy được gọi là trưởng lão Binh Đô Lá Pha Rá Đo Chá. Lý do là như thế này. Vị ấy mang một cái bát giống như cái nồi và ăn hết một bát cháo đầy, hoặc một bát đầy bánh, hay một bát đầy cơm. Sau đó, các tỳ khưu trình Đức Phật về tật ham ăn của vị tỳ khưu ấy. Đức Phật cấm không cho vị ấy sử dụng áo đựng bát. Bởi vậy, vị tỳ khưu tội nghiệp kia phải úp cái bát để dưới chiếc giường. Khi cất cái bát, vị ấy đẩy nó vào gầm giường, phát ra tiếng kêu sột soạt do va chạm giữa miệng bát và đất cứng. Khi vị ấy lấy nó ra cũng vậy. Thời gian trôi qua, vì cái bát bị ma sát nhiều lần nên kích cỡ to lớn ban đầu của nó trở thành cái bát có dung tích chứa cơm bằng một âm bá ná của lượng gạo chưa nấu. Rồi các tỳ khưu trình vấn đề lên Đức Phật. Từ đó trở đi, Ngài cho phép trưởng lão sử dụng áo bát. Như vậy, trưởng lão giống như người xuất gia vì vật thực, cho nên được gọi là Binh Đô Lá. Vì họ Pha Rá Đo Chá, nên vị ấy được đặt tên là Pha Rá Đo Chá. Sau khi trở thành tỳ khưu, vị ấy được gọi là Binh Đô Lá Pha Rá Đo Chá. Về sau, khi nỗ lực tu tập về ngũ căn, Indriya Phawana, vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán và trở thành bậc ứng cúng. Sau khi chứng đắc đạo quả A-la-hán, vị ấy đi từ chỗ ngụ này đến chỗ ngụ khác, từ tịnh xá này đến tịnh xá khác, mang một cây sắt cong như cái chìa khóa và dũng cảm gầm lên tiếng rống của con sư tử. Những ai nghi ngờ về đạo và quả thì hãy đến hỏi ta. Bài trình bày chi tiết về điều này được tìm thấy trong bài kinh Binh Đô Lá Pha Rá Đo Chá Chá Ra Quát Gá In Rí Giá Xăm Dút Tá trong bộ Má Ha Quát Gá thuộc Xăm Dút Tá Ní Ca Giá. Một hôm, sau khi dùng thần thông lấy xuống cái bát bằng gỗ đàn hương, được treo trong không trung từ đỉnh của cây tre, được kết bởi nhiều cái sào tre cao 60 hắc tay, do một vị trưởng giả của thành Ra Chá Ga Há, được nhiều người vây quanh vỗ tay khen ngợi, trưởng lão đi đến tịnh xá Trúc Lâm về Lũ Quá Ná và đặt cái bát trong tay Đức Phật. Tuy biết rõ điều ấy, Đức Phật vẫn hỏi: Này con Pha Rá Đo Chá, con lấy cái bát này ở đâu? Khi trưởng lão giải thích vấn đề, thì bậc đạo sư bèn nói: Này con, sau khi khoe pháp của bậc cao nhân Uttari Manusá Đam Má, tức là thiền, cha ná, đạo, mắt gá và quả phá lá, mà vượt trội 10 thiện nghiệp của con người, cú xá lá khăm má bát thá, chỉ vì lợi lộc không đáng, con đã làm điều không nên làm. Mở đầu bằng những lời này, Đức Phật quở trách trưởng lão bằng nhiều cách và ban hành điều luật cấm khai triển thần thông. Bài chi tiết của phần này nằm trong cuốn 3 của Bộ Đại Phật Sử. Sau đó, ba nội dung của pháp thoại được khởi lên trong các vị tỳ khưu về những ân đức của trưởng lão. 1. Đại đức Binh Đô Lá Pha Rá Đo Chá được gọi là Satina Đí Giá Maha Thê Rá vì vị ấy có thói quen ăn nói mạnh dạn. Vào ngày chứng đắc đạo quả A-la-hán, đã công bố một cách dũng cảm: Những ai có những mối hoài nghi về đạo và quả, hãy để họ đến hỏi ta. 2. Vị ấy đã trình lên Đức Phật về sự chứng đắc đạo quả A-la-hán của mình, trong khi các trưởng lão khác thì im lặng. 3. Trưởng lão có thói quen nói lời giản dị và tạo ra sự hoan hỷ trong mọi người. Vị ấy bay lên không trung và lấy cái bát đàn hương của vị trưởng giả kinh thành Ra Chá Ga Há. Các vị tỳ khưu khác bạch lên Đức Phật về ba đức tánh này. Theo thông lệ của chư Phật là khiển trách điều gì cần được khiển trách và tán dương điều gì cần được tán dương. Đức Phật chỉ chọn lựa điều gì đáng được tán dương. Ngài đã nói lời tán dương như sau: Này các tỳ khưu, do tu tập ba căn và do quán niệm chúng nhiều lần, tỳ khưu Pha Rá Đo Chá đã công bố đạo quả A-la-hán của vị ấy, nói rằng: Tôi biết rằng không còn sự tái sanh nào nữa đối với tôi. Tôi đã tu tập pháp hành của bậc thánh. Điều gì cần làm đã được làm xong, và tôi chẳng còn gì phải làm liên quan đến đạo. Thế nào là ba căn? Niệm căn, sát tinh rí giá, định căn, xá mà thình rí giá và tuệ căn, ban nhìn rí giá. Do tu tập và quán xét chúng nhiều lần lặp đi lặp lại, vị ấy đã công bố về sự chứng đắc đạo quả A-la-hán của mình, nói rằng: Tôi biết rằng không còn sự tái sanh nào nữa đối với tôi. Tôi đã tu tập pháp hành của bậc thánh. Điều gì cần làm đã được làm xong, và tôi chẳng còn gì phải làm liên quan đến đạo. Này các tỳ khưu, ba căn này chấm dứt ở chỗ nào? Chúng chấm dứt trong việc tạo ra sự đoạn diệt. Đoạn diệt cái gì? Đoạn diệt sự tái sanh, sự già và chết. Này các tỳ khưu, vì vị ấy biết rõ rằng vị ấy không còn bị tái sanh, già và chết, nên tỳ khưu Pharadocha nói về đạo quả A-la-hán của mình. Tôi biết rằng không còn sự tái sanh nào nữa đối với tôi. Tôi đã tu tập pháp hành của bậc thánh. Điều gì cần làm đã được làm xong, và tôi chẳng còn gì phải làm liên quan đến đạo. Đức Phật đã nói như vậy để tán dương trưởng lão Bindola Pharadocha. Chính vị đại đức trưởng lão này đã thuyết pháp đến vua Udena của nước Kosambi và an trú cho vị ấy trong Tam Bảo. Hãy xem bản dịch phẩm của Salayatana Vagga của Samyutta Nikaya để biết thêm chi tiết về điều này. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Etadakka. Về sau, trong buổi lễ ban hành danh hiệu Etadakka cho các tỳ khưu, Đức Phật nói lời tán dương trưởng lão Bindola Pharadocha như sau: Này các tỳ khưu, trong số những vị tỳ khưu đệ tử của Như Lai, người mà nói lời dạng dĩ như tiếng gầm con sư tử, thì tỳ khưu Bindola Pharadocha là tối thắng Etadakka. Như vậy, Đức Phật đã chỉ định đại đức Bindola Pharadocha là người tối thắng về Singhana Dika, người tạo ra tiếng gầm con sư tử. 9. Đại trưởng lão Mantani Buddha Punna. Tên gốc của trưởng lão là Punna, vì vị ấy là con trai của người em gái của trưởng lão Kodanya, là nữ Bà La Môn Mantani, nên vị ấy được gọi là trưởng lão Mantani Buddha Punna. A. Nguyện vọng quá khứ. Trước khi Đức Phật Badumuttara xuất hiện, cách đây 100.000 đại kiếp, vị thiện nam, đại đức Mantani Buddha tương lai, đã sanh vào trong gia đình của một vị trưởng giả Bà La Môn trong kinh thành Hamsawati. Vào ngày đặt tên, cậu được cha mẹ và quyến thuộc đặt tên là Gotama. Đến tuổi trưởng thành, thanh niên Bà La Môn Gotama, con trai của vị trưởng giả Bà La Môn, học Tam Phệ Đà và trở nên rành mạch trong tất cả các nghề thủ công, khi đi khắp nơi cùng với 500 thanh niên là học trò của vị ấy. Vị ấy quán xét về các bộ Phệ Đà, và khi nhận thấy trong đó chẳng có phương pháp nào giúp thoát khỏi khổ luân hồi, vị ấy khởi lên ý nghĩ: giống như thân của cây chuối, những bộ Phệ Đà này bên ngoài trông phẳng phiu nhưng bên trong không có lỗi cứng. Ta đi khắp nơi gắn bó tha thiết với chúng, giống như hành động xây trấu mà hy vọng có gạo. Ba bộ Phệ Đà này có lợi ích gì? Đối với ta, chúng chẳng có lợi ích gì cả. Vị ấy lại nghiền ngẫm: ta sẽ xuất gia làm đạo sĩ và tu tập thiền tứ vô lượng tâm, Ramma Vihara Chana, là người không bị hoại thiền, ta sẽ được tái sanh vào cõi Phạm Thiên. Khi suy xét như vậy, vị ấy cùng với 500 thanh niên đồ đệ của mình đi đến chân của một ngọn đồi và sống đời đạo sĩ ở đó. Các đồ đệ của ẩn sĩ Gotama đều là những ẩn sĩ búi tóc, số lượng 18.000. Chính đạo sư Gotama đã thành tựu 5 thắng trí và 8 thiền chứng và đã giảng dạy cho 18.000 đệ tử cách tu thiền. Do thực hành theo lời dạy của đạo sư, 18.000 đệ tử cũng chứng được 5 thắng trí và 8 thiền chứng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, ẩn sĩ Gotama già đi. Đức Phật Badumuttara đang sống giữa 100.000 vị tỳ khưu và đi khất thực trong kinh đô. Quê hương của Ngài là Hamsawati. Một hôm, lúc trời hừng đông, Đức Phật quán xét thế gian. Ngài trông thấy tiềm năng của những đệ tử của ẩn sĩ Gotama. Ngài cũng thấy trước rằng, trong chuyến viếng thăm của Ngài, ẩn sĩ Gotama sẽ phát nguyện danh hiệu đệ nhất trong những người khéo công bố chánh pháp trong thời kỳ của Đức Phật đương lai. Do đó, Ngài vệ sinh thân thể, mang y bát và ra đi trong hình tướng một người bình thường, rồi đứng ở lối vào ẩn xá của ẩn sĩ Gotama, trong khi các đệ tử của ẩn sĩ thì đi kiếm các loại rau và trái cây. Dù vị ấy chưa biết rằng Đức Phật Bhadumottara đã xuất hiện, nhưng khi nhìn thấy Đức Phật từ xa, đạo sĩ Gotama đoán là bậc đại nhân. Xét về tánh chất hoàn hảo trên thân của người khách cao quý này, một nhân vật như vậy có thể trở thành chuyển luân vương nếu vị ấy sống cuộc đời thế tục. Nhưng nếu vị ấy sống cuộc đời sa môn, thì ngài sẽ trở thành một vị Phật toàn giác phá tung mái nhà phiền não. Do đó, người đang đi tới xem ra là người đã thoát khỏi tam giới. Ngay khi nhìn thấy Đức Phật, vị ấy cúi đầu rất mực tôn kính và nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin hãy vào lối này. Khi nói vậy, vị ấy sắp xếp chỗ ngồi dâng đến Đức Phật. Đức Phật Bhadumottara ngồi vào Phật tọa và thuyết pháp đến đạo sĩ Gotama. Vào lúc ấy, các đệ tử là những đạo sĩ búi tóc trở về. Họ nghĩ, chúng ta sẽ dâng những trái cây và quả ngon đến đạo sư, và chúng ta sẽ chỉ ăn những gì còn lại. Nhưng họ ngạc nhiên nhìn thấy Đức Phật ngồi trên cao và đạo sư của họ ngồi ở chỗ thấp hơn. Hãy xem, chúng ta đã từng đi khắp nơi với ý nghĩ rằng không có ai khác cao quý hơn đạo sư của chúng ta trên thế gian này. Giờ đây, chúng ta đã thấy rõ một nhân vật vĩ đại khiến đạo sư của chúng ta phải ngồi ở chỗ thấp hơn, và chính vị ấy thì ngồi ở chỗ cao hơn. Nhân vật cao quý này chắc là bậc đáng kính nhất. Khi nghĩ vậy, họ đi đến mang theo những giỏ trái cây của họ. Đạo sư Gotama e rằng các đệ tử có thể đảnh lễ vị ấy trước mặt Đức Phật. Thế nên, từ xa vị ấy bảo họ: Này các đệ tử, đừng làm lễ ta, bậc tối thượng trong thế giới hữu tình, cùng với chư thiên và phạm thiên, là bậc ứng cúng, xứng đáng được tất cả đảnh lễ. Hãy làm lễ ngài. Tin vào đạo sư của họ, rằng vị ấy không bao giờ nói điều gì không biết, tất cả họ cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật. Này các đệ tử, ta không có vật thực nào khác để cúng dường Đức Phật. Chúng ta hãy cúng dường ngài những trái cây và các loại củ quả này. Khi nói vậy, vị ấy chọn những trái cây và củ quả ngon đặt vào bát của Đức Phật. Chỉ khi nào Đức Phật đã độ thực xong, thì ẩn sĩ và các đệ tử của vị ấy mới dám ăn phần của họ. Sau khi dùng xong trái cây, Đức Phật nguyện: Mong rằng hai vị thượng thủ tinh văn đi đến ta, dẫn theo 100.000 vị tỳ khưu. Vào lúc ấy, vị thượng thủ tinh văn là trưởng lão Maha Đề Hoa Lá đang suy xét Đức Thế Tôn đã đi đâu, và khi biết rằng Đức Phật muốn chúng ta đến viếng ngài, vị ấy xuất hiện trước Đức Phật cùng với 100.000 vị tỳ khưu đứng cúi đầu. Đạo sư Gotama nói với các đệ tử của vị ấy: Này các đệ tử, chúng ta không có gì để cúng dường chúng tỳ khưu, họ không có sự lựa chọn nào ngoài việc đứng một cách khổ sở. Chúng ta hãy làm những chỗ ngồi bằng hoa dành cho chúng tăng có Đức Phật dẫn đầu. Hãy nhanh chóng mang đến các loại hoa dưới nước cũng như hoa ở trên đất. Các đạo sĩ đệ tử ngay tức thì dùng thần thông của họ mang đến những bông hoa đẹp và thơm ngát từ dưới chân của ngọn đồi. Và giống như cách được trình bày trong câu chuyện về trưởng lão Sariputta, họ đã làm những chỗ ngồi bằng hoa. Sự nhập thiền diệt Nirodha Samabatti Chana của Đức Phật và chúng tăng của ngài, việc cầm những cái lọng hoa che cho các ngài do các ẩn sĩ và tất cả những chi tiết khác nên được hiểu giống như cách đã được nêu ra trong câu chuyện về trưởng lão Sariputta. Vào ngày thứ bảy, khi Đức Phật xuất khỏi thiền diệt thọ tưởng định Nirodha Samabatti Chana, ngài trông thấy các ẩn sĩ quanh ngài và bảo các vị tỳ khưu đạt được danh hiệu tối thắng Etadagga thuyết pháp: Này con, những ẩn sĩ này đã có sự tôn kính to lớn, con hãy thuyết pháp cho họ để tùy hỷ công đức cúng dường những chỗ ngồi bằng hoa. Vị A-la-hán tôn kính phụng hành và thuyết pháp. Sau khi quán xét về giáo pháp, vào lúc kết thúc thời pháp, Đức Phật đích thân thuyết giảng phương pháp dẫn đến sự chứng đắc đạo quả bằng giọng nói như của Phạm Thiên. Khi kết thúc thời pháp, 18.000 đạo sĩ tóc búi chứng đắc đạo quả A-la-hán, ngoại trừ đạo sĩ Gotama. Tuy nhiên, vị đạo sư này không thể giác ngộ thánh đế trong kiếp sống ấy. Vị ấy hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Vị tỳ khưu vừa thuyết pháp là ai? Khi Đức Phật trả lời, này ẩn sĩ Gotama, vị tỳ khưu mà thuyết pháp đầu tiên là người đạt danh hiệu tối thắng, Etadakka, trong các tỳ khưu có khả năng khéo thuyết giảng trong giáo pháp của Như Lai. Ẩn sĩ Gotama bèn nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, do kết quả phước phục vụ của con, Adhikara, đến Ngài, xin cho con giống như vị tỳ khưu thuyết pháp lúc đầu, được danh hiệu tối thắng, Etadakka, trong những giảng sư xuất sắc trong giáo pháp của một vị Phật tương lai. Sau khi phát nguyện như vậy, vị ấy nằm sắp dưới chân của Đức Phật. Đức Phật quán xét về tương lai và thấy rằng ước nguyện của ẩn sĩ Gotama sẽ được thành tựu. Do đó, Ngài tiên tri, sau 100.000 đại kiếp trong tương lai, Đức Phật Gotama sẽ xuất hiện. Khi ấy, ngươi sẽ trở thành người tối thắng trong những vị tỳ khưu thuyết pháp xuất sắc. Và Ngài gọi các đệ tử ẩn sĩ mà đã trở thành những bậc A-la-hán. Hãy đến này các tỳ khưu, Ethaphikhawo. Khi ấy, tóc râu của tất cả những ẩn sĩ đều biến mất mà không cần cạo. Ngay lập tức, họ có đủ y bát được tạo ra bởi năng lực thần thông của họ. Tướng mạo đạo sĩ của họ biến mất và họ trở thành những vị tỳ khưu giống như những vị đại trưởng lão có 60 hạ lạp hay 80 tuổi. Đức Phật Padumottara trở về tịnh xá dẫn theo toàn bộ chúng tỳ khưu. B. Đời sống xuất gia trong kiếp chót. Sau khi tạo nhiều công đức cúng dường Đức Phật cho đến hết cuộc đời và những thiện sự khác bằng hết khả năng, ẩn sĩ Gotama chỉ tái sanh trong cõi chư thiên và nhân loại suốt 100.000 đại kiếp. Đến thời kỳ xuất hiện của Đức Phật chúng ta, vị ấy tái sanh trong gia đình của một vị trưởng giả Bà La Môn, trong ngôi làng Bà La Môn, Đô Ná Quách Thú. Cậu bé được cha mẹ và quyến thuộc đặt tên là Punna. Sau khi chứng đắc A-la-hán đạo trí và nhất thiết trí, Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên và trên bước đường du hóa, Ngài đã lưu trú ở vài nơi và lấy thành Rajagaha làm nơi khất thực. Trong khi Đức Phật đang lưu trú ở đó, thì trưởng lão Anh Nhát Xí Cô Đanh Nhá đi đến ngôi làng Bà La Môn, Đô Ná Quách Thú, gần Kapila Quách Thú và truyền phép xuất gia cho chàng trai Punna là cháu trai kêu bằng cậu và dạy cách hành pháp của vị tỳ khưu. Ngày hôm sau, trưởng lão Cô Đanh Nhá đến ý kiến Đức Phật. Sau khi tôn kính đảnh lễ và xin phép, vị ấy đi đến khu rừng Chắp Đan Tá, ngụ nơi đó cho đến hết cuộc đời. Tuy nhiên, trưởng lão Punna Mantani Putta không đi theo ông cậu đến ý kiến Đức Phật vì nghĩ rằng ta sẽ đi đến ý kiến Đức Phật chỉ sau khi ta chứng đắc đạo quả A-la-hán là đỉnh cao của các phần sự Sa-môn. Thế nên, vị ấy đi đến kinh thành Kapila Quá Thú và nhờ nỗ lực tinh tấn vượt bậc, vị ấy đã sớm chứng đắc đạo quả A-la-hán. Có 500 thiện nam tử xuất gia với trưởng lão Mantani Putta. Vì vị ấy thực hành theo 10 loại ngữ, Katha Quá Thú, đối với 500 vị tỳ khưu, vị ấy cho lời khuyến giáo liên quan đến 10 loại ngữ này. 10 loại ngôn ngữ Katha Quá Thú là 1. Apichá Katha, lời nói liên quan đến thiểu dục. 2. Santathí Katha, lời nói liên quan đến tri túc. 3. Bahuyê Cá Katha, lời nói liên quan đến viễn ly. 4. Asamsakgá Katha, lời nói liên quan đến sự thoát ly năm đối tượng tiếp xúc. 5. Quý rí giá cát thà, lời nói liên quan đến sự tinh tấn. 6. Xì lá cát thà, lời nói liên quan đến giới. 7. Samma đí cát thà, lời nói liên quan đến thiền định. 8. Pành nhà cát thà, lời nói liên quan đến trí tuệ. 9. Quý mít thú cát thà, lời nói liên quan đến giải thoát. Và 10. Achyavekhana Katha, lời nói liên quan đến tuệ quán sát. Vì vị ấy chuyên chú vào 10 loại lời nói này, nên vị ấy cho lời khuyến giáo bằng 10 loại ngữ này đến những vị tỳ tùng của vị ấy. Do được an trú trong lời khuyến giáo của vị thầy, tất cả 500 vị tỳ khưu đã nỗ lực tu tập để thành tựu viên mãn những phần sự sa môn và chứng đắc đạo quả A-la-hán. Khi biết về đỉnh cao, đạo quả A-la-hán, trong sự thực hành các phần sự sa môn, 500 vị tỳ khưu đi đến vị thầy tế độ Upacchaya, trưởng lão Mantani Putta, và hầu hạ vị ấy. Họ nói rằng: kính bạch thầy, những phần sự sa môn của chúng con đã đạt đến đỉnh cao là đạo quả A-la-hán. Chúng con cũng thực hành 10 loại lời nói một cách dễ dàng. Đã đến lúc chúng con yết kiến Đức Thế Tôn. Khi nghe những lời trình bày của các tỳ khưu, trưởng lão suy nghĩ, Đức Thế Tôn biết rõ sự thực hành dễ dàng của ta về 10 loại lời nói. Khi thuyết giảng, ta luôn ứng dụng nó trong bài thuyết giảng. Nếu bây giờ ta đi với họ, chắc chắn họ sẽ vây quanh ta. Khi yết kiến Đức Phật với hội chúng tỳ khưu như vậy, thật không thích hợp cho ta, hãy để họ đi yết kiến bậc đạo sư trước. Nghĩ vậy, vị ấy nói, này các hiền giả, các vị hãy đi trước và yết kiến bậc đạo sư trước tôi. Hãy nhân danh tôi mà đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, tôi sẽ theo sau các vị. 500 vị tỳ khưu là cư dân của kinh thành Kapila Quá Thú, nơi Đức Phật đản sanh. Tất cả là những vị A-la-hán đã thoát khỏi các lậu hoặc và đã thành tựu dễ dàng 10 loại lời nói. Không rời xa lời khuyến giáo của Thầy Tế Độ, họ đến tịnh xá quê Lú Quá Ná, thành Rajagaha, sau khi đi được 60 do tuần. Sau khi đảnh lễ dưới chân Đức Phật, họ ngồi ở nơi thích hợp. Vì thông lệ Dhammata Acinna của chư Phật là trao đổi những lời chào hỏi với khách, nên Đức Phật đã nói những lời giới thiệu ngọt ngào bằng cách hỏi, này các tỳ khưu, các con khỏe không? Các con có an vui không? Vân vân. Ngài cũng hỏi, các con từ đâu đến? Chúng con đến từ xứ Kapila Quá Thú, nơi Ngài đản sanh. Các vị tỳ khưu đáp lại. Khi ấy Đức Phật hỏi, trong số các vị tỳ khưu của xứ Kapila Quá Thú, nơi sanh của Như Lai, ai được các vị tỳ khưu đồng phạm hạnh khen ngợi rằng, vị ấy là người thiểu dục, nên nói pháp liên quan đến thiểu dục. Vốn là vấn đề ưu tiên, Đức Phật hỏi câu này về vị tỳ khưu thực hành 10 loại ngữ một cách dễ dàng. 500 vị tỳ khưu đồng loạt trả lời, bạch Đức Thế Tôn chính là đại đức Mantani Putta. Khi nghe câu trả lời, trưởng lão Sariputta rất tha thiết được gặp trưởng lão Mantani Putta Punna. Sau đó, Đức Phật đi đến Sawatthi từ Rajagaha. Khi hay tin chuyến viếng thăm Sawatthi của Đức Phật, trưởng lão Punna một mình đi đến Sawatthi và gặp trực tiếp Đức Phật mà không có vị tỳ khưu nào dẫn đi. Đức Phật thuyết cho vị ấy một bài pháp liên quan đến 10 loại lời nói, Katha Quá Thú. Sau khi lắng nghe bài pháp, trưởng lão cung kính đảnh lễ Đức Phật và đi đến khu rừng Andá Quá Ná để trú ngụ một mình và trải qua một ngày dưới gọi cây. Khi nghe tin trưởng lão đang trên đường đi đến Andá Quá Ná, trưởng lão Sariputta bèn đi theo vị ấy, liên tục nhìn cái đầu của trưởng lão từ đằng sau vì e bị mất dạng vị ấy. Sau khi chờ đợi cơ hội, trưởng lão Sariputta vào buổi chiều đi đến cội cây, nơi mà trưởng lão Punna đang trú ngụ. Sau khi nói lời chào hỏi vị ấy, trưởng lão Sariputta bèn hỏi vị ấy một loạt bảy pháp thanh tịnh, Visuddhi. Trưởng lão Punna đã trả lời từng câu hỏi do trưởng lão Sariputta đặt ra. Rồi hai bên bày tỏ sự ngưỡng mộ lẫn nhau về pháp thoại. Chi tiết của bài này được tìm thấy trong bài kinh Ratha Quý Ni Tá, Obama Quát Gá, Mula Panasá thuộc Machima Nikaya. B. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. Một thời gian sau, trong cuộc họp chúng tăng, Đức Phật tán thán trưởng lão Mantani Putta. Ê Tá Đắc Găng Phít Khá Quê Má Má, Sa Quá Ca Năng Phít Khu Năng, Đâm Má Cá Thí Ca Năng, Giá Đi Đăng, Punyo Mantani Putto. Này các tỳ khưu, trong số những tỳ khưu đệ tử của Như Lai thuyết giảng chánh pháp, thì Punno Mantani Putta là tối thắng. Khi nói vậy, Đức Phật đặt trưởng lão vào địa vị tối thắng, Ê Tá Đắc Gá, trong những vị giảng sư xuất sắc.